Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Thủ Hộ Giả Phi Thăng. Cổ Phong không biết Ma Uyên giờ phút này đã trải qua tức điên. Khắp thiên hạ tìm chính mình cái này giả không thiện. Một đường bay đến phía dưới. Cổ Phong trở lại Thanh Long Học Viện. Giờ phút này, chỉ thấy Thanh Long Học Viện trên không, bị nhất đám mây đen bao phủ. Cái kia trong mây đen, sấm sét vang dội, từng đạo to lớn lôi điện gào thét. Thiên kiếp, thuộc về thiên kiếp uy áp, giờ phút này trong nháy mắt giáng lâm. Bất quá Cổ Phong đã trải qua nhiều lần đối mặt thiên kiếp. Cái này uy áp đối với Cổ Phong mà nói, coi như nhỏ một chút. Thủ hộ già, xem ra muốn độ kiếp. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe. Thanh Long nhất mạch cùng nhân tộc khác biệt. Nhân tộc võ giả nhất định phải tu vi đến ngày dương đại viên mãn. Tự thân ẩn chứa dương cương khí tức mới có thể thử nghiệm phi thăng. Mà Thanh Long nhất tộc, chỉ cần độ đậm của huyết thống đạt tới 80, tu thành long thân, tu vi đạt tới địa âm cảnh liền có thể thử nghiệm phi thăng. Bản đến thủ hộ giả tu vi là địa âm đại viên mãn. Thôn phệ thánh tôn về sau, tu vi đoán chừng phải có nửa bước ngày dương. Đến trùng kích phi thăng đối với long tộc mà nói, đã đầy đủ, giống, giờ phút này, tại Thanh Long Học Viện vô số võ giả chú mục phía dưới. Một đầu ngàn trượng dài thanh sắc cự long từ Thanh Long Học Viện chỗ sâu gào thét mà ra. Trực tiếp phóng lên tận trời, không có vượt quá Cổ Phong dự kiến. Hắn thân bên trên, tản ra nửa bước ngày dương khí hơi thở, thủ hộ giả mới ra. Từng đạo thô to hồ quang điện chính là ầm vang rơi xuống. Giống, thủ hộ giả không sợ hãi chút nào. Giống to một tiếng, hướng thẳng đến cái kia rất nhiều hồ quang điện trùng sát mà đến. Bành bành bành, cái kia từng đạo thô to hồ quang điện, không ngừng đánh vào thủ hộ giả thân bên trên. Nhưng toàn bộ bị hắn nhận xuống tới. 9981 đạo. Bất quá Cổ Phong biết. Cái này 81 đạo kiếp lôi, đối với phi thăng võ giả mà nói, vẻn vẹn món ăn khai vị, đằng sau kiếp lôi mới thật sự là khủng bố. Thủ hộ giả tiếp tục hướng phía trên bầu trời phóng đi. Cổ Phong trong đôi mắt, đan đạo chi nhãn hiển hiện, thị lực trong nháy mắt tăng mạnh. Lúc trước thủ hộ giả lưu dưới một đạo thần niệm tại Thanh Long phá hư đao bên trong. Cổ Phong giờ phút này thông qua cái này thần niệm cùng đan đạo chi nhãn đến khóa chặt thủ hộ giả vị. Chí, tại Cổ Phong nhìn soi mói, thủ hộ giả vọt tới cao vạn trượng không? Cao vạn trượng không? Hư không vỡ vụn, trong nháy mắt mây đen hiển hiện. Một đầu cực đại thất nhãn lôi long từ hư không mà ra. Hướng thẳng đến thủ hộ giả trùng sát mà đến. Long kiếp lôi, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Người khác nhau, độ kiếp xuất hiện kiếp lôi là khác biệt. Cái này thủ hộ giả bởi vì là Thanh Long nhất mạch, như thế xuất hiện long kiếp lôi cũng là bình thường. Giống, thủ hộ giả gào thét, phóng tới lôi long, cả hai chém giết phía dưới. Cuối cùng thủ hộ giả thắng lợi, hắn tiếp tục hướng phía trên phóng đi. Hai cao vạn trượng không, lôi long lần nữa hiển hiện. Lần này, có hai đầu thất nhãn lôi long. 3 vạn trượng, 4 vạn trượng, mỗi cao hơn vạn trượng, liền sẽ hàng lâm một đạo hóa hình lôi long thiên kiếp. Mỗi một lần, lôi long số lượng đều sẽ tăng mạnh, mà mỗi lần vượt qua nhất lượt thiên kiếp, thủ hộ giả khí tức, đều sẽ tăng mạnh một phần. Nhưng thủ hộ giả đã từng độ qua một lần thiên kiếp. Lần này cũng xem như kinh nghiệm phong phú, nhất cổ tác khí, đi thẳng tới 9 cao vạn trượng không. Một phen chém giết về sau, 9 cao vạn trượng không trung, 9 cái thất nhãn lôi long toàn bộ sụp đổ. Giờ khắc này, thủ hộ giả mình đầy thương tích, hắn cắn răng phía dưới, phóng tới 10 cao vạn trượng không. 10 vạn trượng, là nhân gian cùng thượng giới giới hạn, vượt qua 10 cao vạn trượng không. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, liền có thể võ toái hư không, phá vỡ hạ giới cùng thượng giới cực hạn. Phi thăng thượng giới, cao vạn trượng không, một đầu ngày thường 9 cái đầu chừng dài vạn trượng thân hiện lên lấy vô cùng khí tức bạo ngược. To lớn lôi long xuất hiện, thủ hộ giả tại trước mặt đều là mịt mù nhỏ đứng lên. Giống, cái kia chín đầu lôi long trong miệng phát ra quát lớn. Trong mắt mang theo tàn bạo vẻ nhìn về phía thủ hộ giả. Thủ hộ giả giờ phút này mình đầy thương tích. Đối mặt cuối cùng này thiên kiếp, hắn có chút không có nắm chắc. Lúc trước, hắn chính là thua ở trong tay. Giết, giờ phút này, thủ hộ giả không do dự nữa. Vọt thẳng thượng thiên không? Cùng cái kia chín đầu lôi long giết cùng một chỗ. Chém giết phía dưới, thủ hộ giả rơi vào hạ phong. Hắn trong lòng có so sánh gấp như lửa đốt. Tiếp tục như vậy nữa. Chẳng lẽ mình thật muốn thất bại lần nữa sao? Lần trước thất bại, còn có thể miễn cưỡng sống sót. Mà lần này, hắn không có nắm chắc. Cũng tại lúc này, hắn bên tai Cổ Phong thanh âm vang lên. Bỏ qua tất cả, chỉ lưu tự thân long hồn. Khả kích giết, bỏ qua tất cả. Thủ hộ giả trong mắt sáng lên, hiện lên kiên quyết vẻ. Giờ khắc này, hắn toàn thân xương cốt huyết nhục toàn bộ bốc cháy lên. Hắn toàn bộ thân thể bên trên, dấy lên thanh sắc long diễm. Giờ khắc này ở người siêu việt ở giữa vị trí độ cao bên trên. Một mảnh lôi điện tràn ngập đường kính mấy vạn trượng lôi vân bên trong. Hai bóng người giờ phút này nhìn lấy phía dưới độ kiếp thủ hộ giả trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đại ca, lại là lúc trước cái kia độ kiếp thất bại tiểu long. Lần trước thất bại hắn may mắn không chết, lại còn dám đến độ kiếp. Lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân gian sinh linh, cũng muốn tùy tiện độ kiếp. Thật sự buồn cười, chờ một chút. Đại ca, ngươi xem, bỏ qua hồn phách bên ngoài tất cả. Cái này là bực nào quyết đoán. Tại thượng giới hai vị tồn tại ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thủ hộ giả toàn thân thanh diễm giấy lên, hướng phía chín đầu lôi long trùng sát mà đến. Giống, giờ phút này, trừ tự thân hồn phách, thủ hộ giả được ăn cả ngã về không? Bỏ qua tất cả, hắn toàn thân long diễm thiêu đốt phóng tới chín đầu lôi long. Cho dù chín đầu lôi long ở tại cái này thấy chết không sờn một kích dưới, đều là chưa kịp né tránh. Oanh, cả hai ầm vang đụng vào nhau. Ngọn lửa màu xanh kia rất nhanh khuếch tán đến chín đầu lôi long toàn thân. Bạo, thủ hộ giả giống to. Tất cả thanh diễm toàn bộ ầm vang bạo liệt. Theo một đạo vô cùng to lớn tiếng oanh minh truyền ra. Chín đầu lôi long sụp đổ. Bỏ qua tất cả, thủ hộ giả giờ phút này vẻn vẹn còn lại suy yếu long hồn. Nhưng là, hắn thành công. Cái này long hồn đi qua 10 lượt thiên kiếp rèn luyện. Đã trải qua vô cùng cường đại. Giờ phút này cực tốc khôi phục. Thanh Long học viện nơi này, Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười. Thủ hộ giả thành công. Cũng tại lúc này, thủ hộ giả thanh âm truyền đến. Cổ Phong, đa tạ ngươi chỉ điểm. Ngày khác ngươi như phi thăng, thành kiếp tất có thâm tạ. Lời nói rơi xuống, thủ hộ giả toàn thân khí tức bộc phát, vượt qua thập trọng lôi kiếp. Hắn khí tức đạt tới ngày dương đại viên mãn. Giờ khắc này vừa hô phía dưới, trực tiếp chấn vỡ hư không. Hắn mở ra thượng giới cửa vào, lập tức tiến vào bên trong. Thủ hộ giả thành công phi thăng. Bên trên bầu trời, mây đen tiêu tán. Thanh Long học viện ở vào một mảnh gieo hò bên trong. Bọn hắn biết thủ hộ giả thành công. Cổ Phong mỉm cười, không có nhiều lời. Bây giờ là thời điểm rời đi Thanh Châu, rời đi đông vực phạm vi. Cổ Phong khoác trên người ẩn thân áo choàng, không có người phát giác được hắn trở về. Lập tức, Cổ Phong hướng phía Từ Châu phương hướng bay đi. Nguyên bản Nam vực chia làm Kinh Châu cùng Dương Châu. Từ Châu cùng Kinh Châu tiếp giáp, Thiên Khôi Tông ngay tại Kinh Châu. Mà Dương Châu cùng Kinh Châu tiếp giáp, Hóa Phàm Cốc, ngay tại Dương Châu. Cổ Phong lặng yên không một tiếng động. Rời đi Thanh Châu, rời đi thời điểm, hắn nhìn lại Thanh Châu, phát hiện trong Hoàng Thành, kiến tạo một người cao trăm trượng tượng nạn. Cái này tượng nạn, chính là Cổ Phong thân ảnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.